Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 261, Orochimaru cách mạng công nghiệp. Nếu như ngay cả Hoàng Kim đều bị cho rằng, rác rưởi. Như vậy ta tình nguyện nhặt cả một đời rác rưởi. Tàu Mary Huyền không tại một cái vị trí thích hợp. Chopper trong nháy mắt biến thân thành công. Hóa thân tiểu cự nhân, tinh tinh mắt vận chuyển ăn mặc đầy hoàng kim cái dương. Những người khác cũng không ngoại lệ, vất vả cần cù vội vàng. Mà Lạc Băng, vì ngăn chặn tàu Mary thuyền trước người lỗ nhỏ, hắn lúc này chính đang do dự. 180 chương bản vẽ thiết kế tại đầu của hắn bên trong đổi tới đổi lui. Dứt khoát, những cái kia lòe loẹt đều bị hắn đào thải. Hắn vẻn vẹn chỉ dùng huyễn tưởng cụ hiện chữa trị thân thuyền. Sau đó tại đuôi thuyền gia tăng lên hai cái hỏa tiễn tên lửa đầy. Chỉ thế thôi, làm thuyền đắm bảo tàng bị chuyển cho tới khi nào xong thôi. Biển cả tự động khép lại, tàu Mary một lần nữa rơi trở về biển mặt bên trên. Bất quá, 197, từ thân thuyền chìm xuống biên độ đến xem. Chiếc thuyền này rõ ràng cảm giác nặng chút, bất quá không quan hệ. Cái này nặng số lượng bị thêm vào cảm giác thành tựu không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Làm cho người ta không nói được lời nào liền là Chopper. Nó lúc này canh giữ ở buồng nhỏ trên tàu bảo khố cổng. Chân đều mềm nhũn, cả người ghé vào từ kim tệ kim khối pha thành nhỏ một bên trên. Đánh chết cũng không chịu đi ra. Tốt, bên này không có ta chuyện gì. Lần sau hữu duyên gặp lại đi. Ta muốn tới tìm ta đồng bạn, Lạc Băng lên tiếng chào. Theo cảm ứng được tọa độ không gian trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bái, gặp lại lời nói cũng không nói đến miệng. Lắp phi hướng phía không người không trung phất phất tay. Cả người biểu lộ từ vui vẻ trở nên cô đơn nghiêm túc. Yêu Tây, Nami. Tốc độ cao nhất tàu tiến. Cứu ra ấy. Tại lắp phi một tiếng hò hét phía dưới. Toàn bộ tàu Mary lần nữa dương phàm xuất phát. A liệt. Toàn bộ màu đỏ cái nút là làm cái gì? Lắp phi hiếu kỳ lấy tay chọc chọc. A, đúng. Vừa mới Lạc Băng tiên sinh nói cho ta biết nói là dùng để gia tốc. Nami lên tiếng trở lại. Gia tốc. Quá tốt rồi. Ta hiện tại muốn liền là gia tốc. Luffy bỗng nhiên nhấn xuống nút màu đỏ. Sau đó, bình tĩnh hải vực bên trên nổi lên level 12 gió mạnh. Một đạo lưu tinh hiện lên, lưu lại hỏa hồng sắc đuôi lửa đồng thời, cũng lưu lại mấy mét sóng lớn. Tàu Mary bên trên phát ra từng tiếng thét lên, Luffy bọn người ôm thật chặt lấy cột buồm. Toàn bộ mặt bị gió thổi đến đều có chút biến hình. Mà làm cho không người nào có thể lý giải chính là cường lực như vậy tốc độ. Tàu Mary vậy mà cũng không có trực tiếp sụp đổ tan rã. Ngược lại dị thường cứng chắc. Chắc hẳn đây cũng là Lạc Băng công lao. Một chỗ hoàn cảnh tú lệ đảo nhỏ bên trên. Đảo nhỏ bên trên nhìn qua cùng cái khác hòn đảo không có gì khác biệt. Bất quá. Đây chỉ là từ bề ngoài mà nói. Thực tế bên trên, toàn bộ đảo nhỏ bên trên bao phủ từng tầng mê vụ kết giới. Bên ngoài mặt cùng bên trong có lật trời che khác biệt. Đây là một tòa sắt thép chi đô. Đủ loại siêu việt cái thế giới này tri thức cùng văn minh máy móc đều tại chăm chỉ không ngừng vận. Chuyển, cỡ lớn lò phản ứng hạt nhân máy phát điện, xưởng sắt thép. Hơi điện tử ly thể có thể khống chế phân bộ, vân vân các loại. Học giả Orochimaru mang theo một bộ hào hoa phong nhã con mắt. Chăm chỉ không ngừng thứ 26 lần nghiên cứu trong tay, hạch tri thức lý luận. Tách ra chỉ có một ít chất lượng lớn vô cùng hạt nhân nguyên tử giống uranium. Thổ cùng bất các loại tài năng phát sinh hạch tách ra. Những này nguyên tử hạt nhân nguyên tử đang hấp thu một cái neutron về sau hội chia ra thành hai cái. Hoặc càng nhiều hơn chất lượng nhỏ bé hạt nhân nguyên tử. đồng thời thả ra 2 đến 3 nơ tron cùng rất lớn năng lượng. Lại có thể làm cái khác hạt nhân nguyên tử tiếp lấy phát sinh hạch tách ra. Sử qua trình tiếp tục tiến hành tiếp. Loại này quá trình gọi dây chuyền phản ứng. Hạt nhân nguyên tử đang phát sinh hạch tách ra lúc phóng xuất ra to lớn năng lượng xưng là hạt nhân nguyên tử, có thể tục xưng năng lượng nguyên tử. Chấm ngoặc kép, đóng sách lại. Orochimaru yên lặng tán thưởng 2 tiếng. Hắn có chút tim đập nhanh. Còn tốt đã từng đồng đội đi đa kéo là cái mù chữ. Nếu không phải vậy lúc này, hắn khẳng định lại muốn nói ra so nghệ thuật liền là bạo tạc bực này lời nói. Bất quá, có lúc, bạo tạc cũng chưa chắc không phải một loại nghệ thuật. Cũng tỉ như hiện tại Orochimaru chi nhánh thời gian chế tạo ninja hạch tách ra đạn đạo. Nếu như đặt ở đã từng Hokage thế giới, 1 giây đồng hồ phá hủy 1 quốc gia cây kia bản đều không phải là sự tình. Đường phố đạo bên trên lui tới đều là khôi lỗi. Là Kaguya một tay sáng tạo có thể độc lập đơn giản suy nghĩ khôi lỗi. Thứ này rất lớn điền vào nhà máy cần thiết nhân thủ không đủ. Hiện tại Orochimaru mục tiêu liền là một lần nữa kiến tạo ra 1 chiếc phi thuyền đến. Đáng tiếc, sở hữu vật liệu đều cần chính hắn đi sản xuất. Nhỏ đến 1 cái đinh ốc đều không thể qua loa chủ quan. Trong vũ trụ nguy cơ cũng không phải đùa giỡn. Bất kỳ 1 cây đinh tán đều cần đi qua nghiêm khắc kiểm nghiệm. Cho nên, Orochimaru không thể không triển khai chính mình cách mạng công nghiệp. Mà tại loại này trong thực tiễn, lý luận của hắn tri thức nhào nhào được chứng minh. Toàn bộ tư tưởng của người cùng não động càng mở rộng 1 bước. Orochimaru đã siêu việt chính mình. Say mê tại cái này 4 năm khoa học nghiên cứu phát minh trung tâm. Nhưng mà, mấy vị khác không chịu ngồi yên ra hòa nhưng không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Otutuki Kaguya cùng Otsutsuki Hagoromo còn tốt. 2 người nói thế nào cũng 1 cái bị giam tại mặt trăng bên trong cô độc mấy ngàn năm. 1 cái khác tại đã chết thế giới rời rạc mấy ngàn năm. Đã sớm mài ra tính nhẫn nại. Nhưng Uchiha Madara cùng Senju Hashirama cực kỳ hiển nhiên có chút nhàn hốt hoảng. Cách mạng công nghiệp, ngay từ đầu, 2 người còn có thể đánh trợ thủ. Nhưng về sau, bọn hắn hoàn toàn cái gì cũng không biết. 1 cái khôi lỗi đều so với hắn 2, 1 nhóm làm xinh đẹp. Thế là cũng dứt khoát không thèm quan tâm phương diện này sự tình. 2 người lấy thu thập trái ác quỷ. Nhưng không quấy nhiễu cái thế giới này vận hành bình thường. Là điều kiện tiên quyết bắt đầu 1 trận thi đua. Không thể cướp đoạt cùng ăn cắp người khác trái ác quỷ. Chỉ cho phép chính mình tìm kiếm những cái kia thất lạc cùng vô chủ trái ác quỷ. Thời gian 4 năm, Uchiha Madara tìm được 3 cái. Mà Senju Hashirama tìm được 5 mai. Bất quá bởi vì trụ ở giữa tại 1 nhà sòng bạc cược thua đã mất đi 3 cái. Như vậy tình thế bây giờ mà nói, vẫn là Bambi so sánh ưu thế 1 chút. Bá, Lạc Băng đột nhiên xuất hiện tại Orochimaru bên người. Lạch cạch, nhà khoa học rắn nào đó nhãn tình kích động trực tiếp rơi tại bên trên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.